Điện Đức Hoàng, chương 880, nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt đó hằn sâu trong não của Trần Hùng, thậm chí trong rất nhiều giấc mơ trước đây, khuôn mặt đó từng là nỗi ác mộng của anh. Mỗi lần đang ngủ lúc nửa đêm, anh sẽ mơ thấy khuôn mặt đáng sợ đó đang cầm con dao tiến gần về phía mình, và con dao trong tay đối phương chuẩn bị đâm thẳng vào lồng ngực anh. Đã có rất nhiều ngày tháng, Trần Hùng vì giấc mơ đó mà bật dậy lúc nửa đêm, mãi cho đến khi anh một ông ăn mày già lưu lạc tới nước ngoài, cuối cùng rơi vào hang sói thì anh mới thoát khỏi cơn ác mộng đó. Thượng quan anh hùng, ông nằm mơ chắc cũng không ngờ được thằng bé mà ông định giết năm đó hôm nay sẽ tiễn ông xuống địa ngục vô gián. Thượng quan anh hùng là một trong ba tam vương của nhà họ Trần, là người nắm quyền cao nhất ở nhà họ Trần, địa vị chỉ thua kém bà chủ và gia chủ. Trong một gia tộc lớn như nhà họ Trần, các phe phái bên trong vô cùng nhiều, vậy nên cho dù là tam vương hay ngũ hổ đều tự làm chủ. Trong số bọn họ có người là người của bà chủ, có người lại là người của gia chủ của nhà họ Trần, Trần Tôn Long, đồng thời cũng có những phe phái không thuộc bên nào mà tự mình xưng hùng xưng bá. Còn thượng quan anh hùng này nghe nói là tâm phúc của bà chủ, có truyền thống làm thượng quan nên cũng là cái gốc của bà chủ ở nhà họ Trần. Năm đó lúc Trần Hùng bị bà ta đuổi ra khỏi nhà thì không có bất cứ lệnh truy sát nào. Nhưng chính thượng quan anh hùng là người cố giữ lấy Trần Hùng không buông, ông ta âm thầm phái người truy sát anh, mãi cho tới khi anh đến thành phố Bình Minh thì ông ta mới dừng lại. Còn về chuyện vì sao thượng quan anh hùng lại làm vậy thì Trần Hùng suy đoán rằng có hai khả năng. Nguyên nhân thứ nhất là thượng quan anh hùng chịu sự sai khiến của bà chủ. Ngoài mặt bà ta không muốn tỏ ra quá tuyệt tình nên chỉ đuổi Trần Hùng ra khỏi nhà họ Trần, nhưng đằng sau lưng lại sai thượng quan anh hùng âm thầm phái người đi truy sát anh. Nguyên nhân thứ hai là do thượng quan anh hùng đã từng rất căm hận mẹ của Trần Hùng, còn về chuyện thù hận này cụ thể ra sao thì anh cũng không biết rõ lắm. Anh chỉ biết đại khái rằng năm đó thượng quan anh hùng có một đứa con trai. Ở miền Bắc cậu ta vô cùng huênh hoang và tàn ác. Về sau đứa con này của ông ta không biết có chuyện gì đã chọc đến mẹ của Trần Hùng nên đã bị mẹ của anh xử lý ngay tại đó. Chuyện lịch sử, từ đó về sau thượng quan anh hùng vô cùng căm hận mẹ của Trần Hùng. Nhưng chuyện đó là do con trai của ông ta quá đáng, hơn nữa mẹ của Trần Hùng vô cùng cao quý nên cuối cùng ông ta đành phải nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng sau đó, sau khi mẹ của Trần Hùng bị bắn chết, địa vị của anh trong nhà họ Trần cũng rơi rất thảm hại. Cuối cùng anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, thượng quan anh hùng vì mối thù với mẹ anh năm đó nên muốn trút hết tội lỗi lên người của anh. Năm đó mẹ của Trần Hùng đã giết con của thượng quan anh hùng nên về sau ông ta cũng tìm đủ mọi cách để giết được Trần Hùng. Có hai nguyên nhân đó, cho dù là nguyên nhân nào thì Trần Hùng cũng không thể để thượng quan anh hùng tiếp tục sống trên đời này nữa. Vậy nên lần này Trần Hùng muốn đáp trả nhà họ Trần thì đương nhiên sẽ nhắm mục tiêu vào người thượng quan anh hùng. Lúc máy bay hạ cánh đã là chiều tối, Trần Hùng đi ra khỏi sân bay, rồi tới một nhà hàng gần sân bay ăn một chút lót dạ. Anh tìm một khách sạn để nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ. Tới khoảng 10 giờ tối, anh ngồi taxi đi thẳng tới trang viên của thượng quan anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tìm nơi ở của thượng quan anh hùng ở một nơi như tỉnh thành của tỉnh Minh Diệu này là một chuyện rất dễ dàng. Bởi vì thượng quan anh hùng chính là ông vua của Minh Diệu này, vậy nên ở đây ông ta vô cùng nổi tiếng. Trần Hùng không gặp chút khó khăn nào khi tìm chỗ ở của thượng quan anh hùng. Cách Chương,